Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, chương 1202, sáng thế thần thực lực kinh khủng. Lục Uyên nhẹ nói lấy, thí thần thương phía trên hồn hoàn quang mang lấp lóe, tầng tầng uy thế bắn ra, đem sáng thế thần tập trung mà đến áp lực tất cả đều bài trừ bên ngoài. Liên tiếp nở rộ ba cái hàng hồn hoàn thí thần thương. Uy lực tăng lên không ít. Cầm tại Lục Uyên trong tay. Tản ra ngút trời sát cơ. Khủng bố hung sát băng lãnh. Thí thần thương mang tới khắc cốt uy áp dường như tránh thoát quy tắc. Phá trừ trở ngại. Vô luận là cái gì tại trước mặt của nó. Tựa hồ cũng có thể bị nhất kích phá hủy đồng dạng. Cái này chui thương rất lợi hại, thế nhưng là ngươi cái chủ nhân này thực lực quá yếu. Sáng thế thần nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa, hắn nhẹ nhàng nâng lên đại thủ, hướng lấy Lục Uyên trực tiếp liền vỗ xuống đi. Nhất thời, trời dường như đều ảm đạm đồng dạng, một đạo phô thiên cái địa cự đại trưởng ấn lăng không xuống. Trưởng ấn một đường hướng phía dưới. Những nơi đi qua, không gian nứt toác, thủy hỏa đảo ngược, thiên địa vạn vật dưới một trường này đều phảng phất muốn hóa thành hư không đồng dạng. Mảy may không cần hoài nghi, một trường này nếu như đập vào Đấu La Đại Lục phía trên. Như vậy toàn bộ Đấu La Đại Lục đem về bị đập ngay cả cạn cũng không còn. Thần vương cảnh cường giả cũng đã có thể phá hủy Đấu La Đại Lục dạng này tinh cầu. Huống chi là so với thần vương không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần sáng thế thần. Lục Uyên nhìn lấy cái kia thẳng táp hướng hắn đánh tới kình thiên cự trường. Thí thần thương phía trên đạo thứ tư ngân kim sắc hồn hoàn lại lần nữa lập lòe. Thí thần thương uy lực lại lần nữa tăng lên. Lục Uyên xông lên trời. Thí thần thương tách ra yêu dị huyết quang. Trực tiếp đâm về phía cái kia đánh tới cự trường. Không có mảy may do dự, cũng là trực tiếp như vậy cứng đối cứng làm, thí thần thương cùng cái kia ngập trời cự trưởng trực tiếp tương giao. Bắn ra vô lượng sáng chói thần quang, cái kia kình thiên cự trưởng trực tiếp vỗ xuống, thí thần thương bị đánh bay, Lục Uyên thân thể cũng bị trực tiếp đập thành một đoàn xương máu. Cự trưởng tiến lên không ngừng. Còn sót lại một số năng lượng oanh kích trên đại lục. Trực tiếp đem phía dưới khối này không so Đấu La Đại Lục nhỏ bao nhiêu đại lục đập tứ phân ngũ liệt. Mãnh liệt dung nham theo trong cái khe tuôn trào ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ đại lục đều bị dung nham bao trùm. Trên đó một số những sinh linh khác gần như diệt vong. Vẻn vẹn chỉ là một cái bàn tay liền tạo thành khủng bố như thế thương tổn. Sáng thế thần thực lực làm thật là mạnh mẽ đến khó lấy hình dung. Cự trường chậm rãi rời. Trong hư không lại không một vật. Chỉ còn lại có một thanh thí thần thương tại quay tròn chuyển động. Tiểu Uyên, Tiểu Uyên, Tiểu Uyên. Nhìn thấy Lục Uyên bị đập thành xương máu. Cổ Nguyệt Na bỉ bỉ Đông Thiên Nhận Tuyết cơ hồ là đồng thời muốn rách cả mí mắt. Tê tâm liệt phế cuồng hống lấy. Nước mắt theo trên mặt của các nàng phun ra mà ra. Nguyên một đám đều khóc thành khóc sướt mướt. Cái này đột nhiên tới biến cố là các nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Trong lúc nhất thời trong lòng của các nàng có thể nói là nhận lấy to lớn va chạm. Các nàng vậy mà liền như thế trơ mắt nhìn Lục Uyên bị trực tiếp oanh thành xương máu. Cái xác không hồn, loại đả kích này. Làm cho các nàng như thế nào tiếp thụ được a? Tam nữ kêu khóc liền muốn vội vàng chạy lên trước. Đột nhiên, một đạo quen thuộc trong sáng âm thanh vang lên. Để cước bộ của các nàng không khỏi dừng lại. Đôi mắt đẹp cũng không khỏi đến rời tới. Chỉ thấy hư không bên trên xương máu nhanh chóng ngưng kết. Lục Uyên đến thân hình đột nhiên lại hiện ra. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Thí thần thương lại lần nữa bắn ra huyết quang, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tiểu Uyên, ngươi không chết. Thiên Nhận Tuyết môi đỏ khẽ nhếch, tràn đầy nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy kinh hỉ. Dáng vẻ đó làm thật đáng yêu cùng cực. Nghĩ gì thế đứa ngốc? Ta có giả tự bí, làm sao có thể sẽ chết? Nam nhân của ngươi giống như là sẽ chết sớm người sao? Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, tức giận nói, hắn giả tự bí đã hoàn toàn đại thành, đủ để tích huyết trọng sinh, lại thêm thanh khí kinh mang tới liên tục không ngừng năng lượng. Hắn quả thực so bất tử chi thân còn muốn bất tử chi thân. Không chỉ có thể vô hạn phục sinh, còn có thể vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong. Muốn hắn chết, có đơn giản như vậy sao? Là, ngươi có giả tự bí. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, nhất thời nín khóc mỉm cười. Thân thủ lau đi khóe mắt nước mắt. Biết liền tốt, an tính nhìn lấy, người nào cũng không cho tiến lên. Không phải vậy, chờ ta đánh xong, gia pháp hầu hạ. Lục Huyên hung dữ, nói, thôi đi, mới không sợ ngươi. Thiên Nhận Tuyết chu mỏ một cái, gương mặt ngạo kiều, ngươi có thể thắng sao? Cổ Nguyệt Na không yên lòng hỏi, sáng thế thần thực lực quả thực quá kinh khủng, vừa rồi một trưởng kia, thế nhưng là trực tiếp đem Lục Huyên cho đánh thành mưa máu a. Yên tâm, ta hao tổn đều có thể mài chết hắn. Ta thế nhưng là nắm giữ không dứt thần lực người, mà lại, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu đây. Lục Uyên khẽ mỉm cười, gương mặt nhẹ nhõm, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cổ Nguyệt Na dặn dò, đã Lục Uyên lòng tin tràn đầy, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi, mà giả tự bí tồn tại, cũng hoàn toàn khứ trừ các nàng nỗi lo về sau. Bởi vậy, Cổ Nguyệt Na tâm lý cũng là yên tâm không ít. Đại thành giả tự bí, vẫn là gia hỏa này lợi hại a. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng than thở, lôi kéo Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết lại lần nữa lui xa rất nhiều. Hai người chiến đấu dư âm thật là kinh khủng chút, tránh xa một chút an toàn hơn một số. Nhìn thấy tam nữ động tác, Lục Huyên lúc này mới yên lòng lại. Trong tay thí thần thương phía trên quả thứ 5 thanh kim sắc hồn hoàn lập lòe. Thí thần thương khủng bố sát cơ lên một tầng nữa. Thí thần thương phát ra to rõ thương ngâm. Trong chốc lát thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt thất sắc, thì liền sáng thế thần cũng hơi híp mắt lại. Thật hung một cây thương a, nếu như Lục Huyên thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Cái này chui thương sợ là có thể trực tiếp nhất kích giải quyết hắn. Ta nói qua, thương là một thanh hảo thương, nhưng là ngươi quá yếu, lại tiếp ta một đánh đi. Đối với Lục Huyên trọng sinh, sáng thế thần không có chút nào ba động. Hắn đem Lục Huyên phục sinh cảnh tượng quy thành loại lộ tây pháp một loại kia bất tử chi thân. Tuy nhiên khó chơi, nhưng luôn luôn có thể đánh nổ. Lộ tây pháp bất tử chi thân có lẽ đối thần vương tới nói khó giải, nhưng đối với sáng thế thần mà nói lại có thể nhẹ nhõm phá đi. Lục Huyên có lẽ khó chơi một chút, nhưng bằng mượn thực lực tuyệt đối, hắn vẫn như cũ có tự tin có thể giải quyết. Chỉ cần có tuyệt đối thực lực cường đại, thế gian này không có cái gì là không thể phá giải. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp đã là như thế. Một kích này hắn chuẩn bị triệt để giải quyết Lục Huyên. Tới tốt lắm, ta rửa mắt mà đợi. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ. Trong tay thí thần thương đâm ra một thương. Thương ra, thiên địa chấn động. Vẻn vẹn chỉ là nhiều lóng lánh một cái hồn hoàn. Thí thần thương uy lực lại giống như là tăng lên gấp đôi đồng dạng. Tùy ý tản ra kinh khủng hung uy. Oanh! Thí thần thương cùng sáng thế thần quyền đầu lần nữa chạm vào nhau. So với sáng thế thần khổng lồ như vậy quyền đầu, Lục Huyên thân hình liền giống như một con run dế đồng dạng nhỏ bé. Không có chút nào ngoài ý muốn, Lục Huyên lần nữa bị đánh bạo, liên đới lấy lần nữa tăng lên uy lực thí thần thương cũng lần nữa ném đi. Từng ấy năm tới nay như vậy, có thể hai lần ngạnh kháng thí thần thương mà không bị tổn thương chút nào. Sáng thế thần vẫn là đệ nhất nhân. Chết, lần này Sáng Thế Thần không có ý định cho Lục Uyên bất cứ cơ hội nào. Duỗi ra một căn cự đại ngón tay lần nữa hướng về xương máu thật nhanh điểm tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.